Vô địch thiên hạ, chương 1385, Lý Lộ tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1385, Lý Lộ tỉnh lại. Hoàng Tiểu Long luyện hóa hải hoàng tháp, sừng vàng Tiểu Ngưu cũng không nhàn rỗi. Chỉ thấy sừng vàng Tiểu Ngưu há mồm phun một cái, một đoàn tử lôi chi vân bay đến hải hoàng tháp bầu trời, từng đạo tử lôi không ngừng bao phủ xuống, ngấm vào hải hoàng tháp bên trong. Hoàng Tiểu Long hiện có sừng vàng Tiểu Ngưu từ lôi lực lượng rót vào, hắn luyện hóa lên này hải hoàng tháp ung dung không ít. Không chỉ có Hoàng Tiểu Long có cái cảm giác này, chính là Tượng Tuân, hải tộc chúng lão tổ cũng hiện có này từ lôi lực lượng, bọn họ chấn áp lên này hải hoàng hồn linh ung dung rất nhiều. Bất quá, dù vậy, 5 ngày đi qua, Hoàng Tiểu Long vẫn cứ không cách nào luyện hóa này hải hoàng tháp. Luyện hóa này hải hoàng tháp so với Hoàng Tiểu Long tưởng tượng trong còn khó hơn rất nhiều. Nếu không có có Thượng Tuân, có hải tộc chúng lão tổ, gia chủ, có sừng vàng Tiểu Ngưu, có hồng mông khôi lỗi thuật, Hoàng Tiểu Long nếu muốn luyện hóa này hải hoàng tháp quả thực là không thể sự tình. Đừng nói Hoàng Tiểu Long, phòng chừng một ít thần vương cấp trung cường giả cũng rất khó luyện hóa thành công. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không nhụt chí, không ngừng triển khai hồng mông khôi lỗi thuật, đem hồng mông thần lực một lần lại một lần ngấm vào hải hoàng tháp, không ngừng ăn mòn hải hoàng tháp bên trong hải hoàng hồn linh phòng ngự. Sau 7 ngày, rốt cục hải hoàng tháp phòng ngự bắt đầu buông lỏng. Này lại như một mặt cực kỳ sền sệt trạng thái lỏng tường, này sền sệt trạng thái lỏng đột nhiên bắt đầu trở nên lơ là tán bạc ra. Sau 8 ngày, Hoàng Tiểu Long hồng mông thần lực triệt để ngấm vào hải hoàng tháp, sau đó bắt đầu hướng biển hoàng trong tháp trung tâm đại trận áp sát. 9 ngày, Hoàng Tiểu Long hồng mông thần lực rốt cục hoàn toàn ngấm vào hải hoàng tháp bên trong trung tâm đại trận, bắt đầu cùng hải hoàng tháp trung tâm đại trận dung hợp. 10 ngày, đột nhiên, toàn bộ hải hoàng tháp ánh sáng vạn trượng, từng đạo màu băng lam vòng sáng hiện ra động ra. Sừng vàng Tiểu Ngưu Tượng Tuân chờ người thấy thế, không khỏi lỏng ra một cái đại khí. Hoàng Tiểu Long cuối cùng luyện hóa thành công, mọi người không khỏi rút về thần lực, sừng vàng Tiểu Ngưu cũng đem từ lôi chi vân thu hồi. Lúc này, ngàn trượng hải hoàng tháp ánh sáng không ngừng phụt ra hút vào, không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng, rơi xuống Hoàng Tiểu Long trên tay, Hoàng Tiểu Long trên mặt ý mừng hiện ra động. Luyện hóa này hải hoàng tháp, như vậy, sau đó muốn luyện hóa trong tháp những kia hải hoàng hồn linh, liền dễ dàng rất nhiều. Này hải hoàng tháp cùng dung đan tháp hình dạng đều có chút tương tự, chỉ là màu sắc khác nhau mà thôi, hải hoàng tháp màu u lam, mà dung đan tháp ánh vàng chói lọi. Lúc này, hải hoàng tháp ánh sáng lấp lóe, một chiếc có 1000 trượng dài. Ngoại hình giống như thượng cổ hỗn độn thần thú cự xa phi thuyền xuất hiện ở bầu trời. Cự thuyền xuất hiện, bầu trời tối sầm không ít. Này chính là hải tộc phong ấn tại hải hoàng tháp bên trong cực phẩm hỗn độn linh khí phi thuyền, cự xa phi thuyền. Phi thuyền đầu, có một cái mấy trăm mét dài dài đâm, là thượng cổ hỗn độn thần thú cự xa bản thể xa đâm, sắc bén cực điểm, có thể dễ dàng đâm thủng phổ thông thần vương cường giả thân thể. Liền, Hoàng Tiểu Long cũng không nóng lòng chạy về tạo hóa môn, mà là ngay tại chỗ lại luyện hóa lên này cự xa phi thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này cự xa phi thuyền không có hải hoàng hồn linh chống đỡ, luyện hóa lên liền dễ dàng hơn nhiều. Vẻn vẹn dùng nửa ngày, Hoàng Tiểu Long liền đem này cự xa phi thuyền bước đầu luyện hóa. Bất quá, muốn chân chính khống chế này cự xa phi thuyền, còn cần tiến một bước luyện hóa mới được. Luyện hóa này cự xa phi thuyền, này cự xa phi thuyền tình huống liền rõ ràng ấn nhập Hoàng Tiểu Long đầu óc. Để Hoàng Tiểu Long vui mừng chính là, này cự xa phi thuyền tuy rằng chịu một ít sang tổn thế nhưng không nghiêm trọng lắm, chỉ ít trong phi thuyền hạt nhân đại trận cũng không có bị sang tổn. Chỉ là, những này sang tổn tuy rằng không nghiêm trọng thế nhưng vẫn là sẽ ảnh hưởng độ. Ví dụ như này cự xa phi thuyền như hoàn hảo, đi tới vương Phật đại thế giới chỉ có 7-8 năm thế nhưng hiện tại chỉ sợ muốn 13-14 năm khoảng chừng nhiều gấp đôi thời gian. Nếu là như vậy, một cái qua lại cũng phải 27-28 năm, đến lúc đó, Hoàng Tiểu Long lại muốn chạy đi tạo hóa môn tổng bộ báo danh tham gia liền không kịp. Vì lẽ đó, này cự xa phi thuyền còn phải chữa trị mới được. Hoàng Tiểu Long đem cự xa phi thuyền tình huống cùng sừng vàng Tiểu Ngưu nói rồi, hỏi có hay không chữa trị biện pháp. Sừng vàng Tiểu Ngưu trầm ngâm nói, đến lúc đó, đi cực vũ thần vị diện, cực vũ thần vị diện, Hoàng Tiểu Long nghi hoặc, sừng vàng Tiểu Ngưu gật đầu nói. Cực vũ thần vị diện chính là thần giới có tiếng mấy cái luyện khí nơi một trong, bất luận loại nào hỗn độn tài liệu luyện khí ở nơi đó bình thường đều có thể tìm được chữa trị cự xa phi thuyền vật liệu, ở nơi đó là có thể mua được, chỉ là cực vũ thần vị diện cùng vương Phật đại thế giới phương hướng ngược lại. Hoàng Tiểu Long hơi nhướng mày, vậy chúng ta đi cực vũ thần vị diện phải bao lâu? lấy cự sa phi thuyền hiện tại độ, hẳn là muốn 1 năm. Sừng vàng tiểu ngưu nói. Hoàng tiểu long thở phào nhẹ nhõm, 1 năm, vậy thì tốt làm. Liền, Hoàng tiểu long quyết định đến lúc đó tới trước cực vũ thần vị diện, mua vật liệu chữa trị này cự sa phi thuyền, đến lúc đó chữa trị sau lại chạy tới vương Phật đại thế giới. Hoàng tiểu long mi tâm ánh chớp lóe lên, đem hải hoàng tháp cự sa phi thuyền thu sạch tiến vào hỗn độn kim long lôi trì không gian. Đột nhiên, Hoàng tiểu long nghĩ đến, nếu này hỗn độn kim long lôi trì không gian có thể cải thiện linh thạch linh khí phẩm chất, vậy này cự sa phi thuyền ở này hỗn độn kim long lôi trì bên trong không gian không ngừng rèn luyện, sau đó có không có khả năng lột xác tiến hóa đến hồng mông linh khí. Hoàng tiểu long hỏi sừng vàng tiểu ngưu có hay không khả năng này, sừng vàng tiểu ngưu sững sờ, lắc lắc đầu. Cái này, hẳn là không thể, hỗn độn kim long lôi khí tuy rằng có rất nhiều diệu dụng thế nhưng, cũng không thể để một cái cực phẩm hỗn độn linh khí lột xác tiến hóa đến hồng mông linh khí, hay là, người nếu có thể tìm tới cái khác 8 lớn thiên địa lôi trì, dung hợp là một khả năng làm được. Hoàng tiểu long không nói gì, hắn số mệnh coi như lại nghịch thiên, cũng không thể dễ dàng liền tìm được cái khác 8 lớn lôi trì. Đem biển, hoàng tháp cự sa phi thuyền thu vào hỗn độn kim long lôi trì không gian sau, Hoàng tiểu long chuyển qua đến, đối với chủ nhà họ Phùng nói. Phùng kính tây, ở chủ nhân, chủ nhà họ Phùng, Phùng kính tây mau mau cung kính đáp. Mang ta đi Phùng ra bảo khố, Hoàng tiểu long nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu hiện tại thu phục hải tộc như vậy, hải tộc 12 gia tộc lớn bảo khố đương nhiên phải đi dạo. Liền, Hoàng tiểu long trước tiên cuống Phùng ra bảo khố, lại cuống Quách ra, sau là Mã ra. Làm Hoàng tiểu long đem hải tộc 12 gia tộc lớn 12 đại bảo khố toàn bộ đi dạo xong giờ, hỗn độn kim long lôi trì bên trong không gian, chất đầy từng tòa hỗn độn linh đan. Mà hỗn độn linh dược càng là tạo thành từng cái hỗn độn linh dược dòng sông. Hoàng tiểu long muốn đột phá đến tổ thần cấp cao, còn không biết muốn nuốt chừng bao nhiêu vạn viên hỗn độn linh đan, vì lẽ đó, hải tộc 12 gia tộc lớn trong bảo khố hết thảy hỗn độn linh đan, Hoàng tiểu long cũng không khách khí thu sạch đi rồi. Ngoại trừ hỗn độn linh đan cùng hỗn độn linh dược cái khác đồ vật Hoàng tiểu long cũng không lấy đi, đối với Hoàng tiểu long tới nói, quan trọng nhất chính là tăng cao thực lực cái khác đồ vật muốn cũng không nhiều lắm tác dụng. Sau đó, Hoàng tiểu long rời đi hải tộc hướng về tạo hóa môn chạy về. Ân Lý Lộ tỉnh lại. Trên đường, Hoàng Tiểu Long liền thu hồi sư phụ Kim Mi tin phù. Biết Lý Lộ đã tỉnh, Hoàng Tiểu Long không khỏi tăng nhanh độ. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền trở lại tạo hóa thần quốc, sau đó gấp tới rồi Mạn Tuyết Cung, còn chưa tới Mạn Tuyết Cung, xa xa mà, Hoàng Tiểu Long liền nhìn thấy một bóng người xinh đẹp đón gió đứng Mạn Tuyết Cung cửa lớn trước. Vẫn cứ là màu trắng quần áo, vẫn cứ là như vậy băng tuyết, lãnh diễm. Cách chương.